Giang Sơn, quyển 4 chương 8, đầm lầy quyết đấu, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 8, đầm lầy quyết đấu. Một trong sương mù đi ra đám người này, đồng loạt đều ở trên đầu buộc khăn trùm đầu màu vàng, trong tay cầm vũ khí đủ loại kiểu dáng, người người nhe răng nhếch miệng, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, tựa như hai người Tô Mã Ưu đã là vật trong bàn tay, chạy cũng chạy không được nữa. Đám người này tay cầm cương đao, trường thương, xích sắt, cung tên. Trong thổ phỉ, một người tỏ ra rất đặc biệt, hắn mặc có phú thương mới mặc, trong tay cầm một cây quạt bằng sắt, thoạt nhìn bộ dạng cũng không thế nào, nhưng lại làm ra bộ dáng quần áo rất tiêu sái. Thân thể hắn rất gầy yếu, có một đôi mắt dâm tục tửu sắc quá độ, đứng ở phía trước mọi người, hiển nhiên chính là đầu lĩnh toán thổ phỉ này, gia hỏa tự xưng tên là Tô Thập Tam Lang. Kia, lông da cáo trong người Sở chỉ nhìn thấy đám người này xuất hiện, Tô Mã Ưu cùng Xích Na Đài cũng không có vẻ sợ hãi, chỉ là Tô Mã Ưu hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thập Tam Lang, có một tia lúng túng nói. Người nói ai là cô nương? Nàng nghẹn cố họng làm ra thanh âm thô lỗ, nhưng là thật sự không giống. Tô Thập Tam Lang nhìn Tô Mã Ưu từ trên xuống dưới, cười hì hì nói. Thanh âm cô nương so với kia chim hoàng oanh còn dễ nghe hơn, vì sao phải ăn mặc thành bộ dáng nam nhân? Tô Thập Tam Lang, ta gặp nhiều người rồi, cô nương là không thể gạt được ta. Lại nhìn Xích Na Đài, trong mắt hiện ra hào quang dâm dục, hắc hắc cười nói. Lão tử cũng biết qua không ít đàn bà Bắc Hồ, tuy rằng bộ dáng khó coi, nhưng mà mông kia, ngực kia chập chập. Thật sự là rất đã nghiền, đã lâu chưa đụng tới đàn bà Bắc Hồ làm qua rồi, không nghĩ tới ông trời thật đúng là có mắt, một lần đưa tới hai người cho ta, còn là bộ dạng xinh đẹp như thế, tốt tốt tốt, lão tử hôm nay lại có thể ăn mặn rồi. Tô Mã Ưu rút ra cây roi tiết phá dạ rất tinh tường kia, giọng dịu dàng trách mắng. Người nếu là đại ca của bọn hắn, hôm nay Tô Mã Ưu ta liền muốn đưa ngươi đi gặp Trường Sinh Thiên. Các ngươi đám cầm thú này, ở nơi này mưu đồ hại người đi đường, Trường Sinh Thiên cũng phẫn nộ rồi. Ta hôm nay liền muốn thay thế Trường Sinh Thiên trừ bỏ các ngươi. Tuy đối mặt hơn 10 tên thổ phỉ tráng kiện, Tô Mã Ưu lại không chút sợ hãi, ngược lại có một loại dã tính cả vú lấp miệng em. Ha ha ha, mấy anh, đụng phải một con ngựa tốt, khẩu khí không nhỏ, chúng ta nên hào hào hàng phục, nếu không cũng không dễ cưỡi. Tô Thập Tam Lang cười ha ha, khi nói đến chữ cưỡi, tràn ngập một cỗ hương vị dâm tục, từ phía sau một người đứng ra, thân hình cao lớn, cơ thịt rắn chắc, tại đầm lầy chướng khí khắp nơi này, chỉ mặc một kiện áo lót lông, lộ ra hai cánh tay tráng kiện, trong tay cầm một mũi cương xoa, cười nói. Đại ca A, vóc dáng cao kia là của người, thấp một ít này cũng là một món hàng lẳng lơ, thì để lại cho tiểu đệ đi. Để cho tiểu đệ đi lên đem nàng hàng phục trước, cưỡi một chút nàng là hương vị gì? Tô Thập Tam Lang cười ha ha nói. Tốt, mô to xác, con đàn bà này liền thưởng ngươi, sau khi cưỡi xong cũng đừng quên để cho huynh đệ cũng nếm thử tươi mới. Nói xong, tiêu sái run tay lên, mở ra quạt sắc, cái thời tiết rét lạnh này, hắn cũng rất tiêu sái quạt lên. Xích Na Đài nhìn Tô Mã Ưu một cách, thấy Tô Mã Ưu hướng mình gật gật đầu, vì thế buông dây thừng trong tay, từ bên hông lấy ra một thanh viên nguyệt loan đao, đó là hồ đạo người hồ yêu thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ phi hãm sâu vũng bùn nhìn thấy Xích Na Đài buông dây thừng, hồn phi phách tán, cao giọng quát to, chỉ là dây thừng kia ngay tại dưới chân Xích Na Đài, lại không ai tiến lên đi kéo. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Xích Na Đài nắm chặt loan đao, chậm rãi đi đến trước mặt Ngô To Xác, có lẽ lây dính cao ngạo của Tô Mã Ưu, hoặc là thiên tính của nữ nhân Bắc Hồ, nàng nhếch nhếch miệng, khinh thường nói. Động thủ đi, để cho nữ nhân Bắc Hồ tới thu thập ngươi nam nhân nước Sở này. Nữ nhân Bắc Hồ, mồm mép xem ra đều rất lợi hại, chỉ mong công phu trên giường cũng không kém. Ngô To Xác vuốt cắm, cười hắc hắc nói. Chẳng qua xem ngươi ngực to mông tròn, chắc là không kém. Nếu hầu hạ tốt, làm cho lão tử thư thái, xem ở trên phần ngươi bộ dạng xinh đẹp, lão tử đến lúc đó cưới ngươi làm vợ, hàng đêm cưỡi ngươi. Tựa như nhẫn nại không được, muốn sớm đi đem Xích Na Đài đặt tại trên giường khoái hoạt, Ngô To Xác quát mạnh một tiếng, thiết xoa chợt lóe, vậy mà thẳng về phía Xích Na Đài đâm tới. Ngô To Xác vóc dáng mặc dù cao, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa lực lượng uy mãnh, ở trong thổ phi, đó cũng là nhân vật nổi tiếng, rất được Tô Thập Tam Lang coi trọng. Xích Na Đài cũng không trốn tránh, càng không sợ hãi, thân mình hơi nghiêng, tránh khỏi một xoa này, loan đao quét ngang hướng bụng Ngô To Xác. Lực lượng của nàng có lẽ so với Ngô To Xác yếu hơn không ít, nhưng mà tốc độ này, lại tuyệt không so với Ngô To Xác chậm hơn. Ngô To Xác hiển nhiên cũng không nghĩ đến cô nương Bắc Hồ này lại có tốc độ như vậy, trong lúc kinh ngạc vội vàng lui thân, đao phong kia thể mà xẹt qua bụng, một trận cay độc. Hồ đao sắc bén vô cùng, chẳng những cắt phá quần áo, thậm chí cắt đến da thịt, một cái vết máu xuất hiện ở bụng Ngô To Xác. Cái miệng này chỉ là vết thương da thịt, cũng không có thương tổn quá lớn, nhưng Ngô To Xác khiếp sợ rất nhiều, lại là cực kỳ phẫn nộ. Hắn ngay từ đầu chỉ nghĩ thoáng cái bắt nữ nhân Bắc Hồ này, sau đó lên một trận chút lừa chút, ai biết không qua ba hiệp thế mà bị nữ nhân này làm bị thương, ở trước mặt các huynh đệ mất mặt hét lớn một tiếng, vung bốn phía thế mà đem xích na đài ép cho liên tục lui về phía sau. Cải cương xoa này, tiếng gió vù vù nổi lên, lão huynh trong vũng bùn kia lúc này đã hãm sâu xuống, nước bùn cũng đã đến chỗ miệng, mắt thấy sống chết ngay tại trong khoảnh khắc, cũng may một gã đồng bạn chạy qua, bắt lấy dây thừng, bắt đầu hướng lên trên kéo. Tô Mã Yêu ở bên thấy xích na đài ở hạ phong, có chút nóng vội, cao giọng nói. Xích na đài, người này xoay người chậm, ngươi đi phía sau hắn. Xích na đài đang bị Ngô To Xác công liên tục lui về phía sau chống đỡ không được, nghe được Tô Mã Yêu nhắc nhở tinh thần rung lên, thân thể mềm mại uốn éo, né nghiêng qua, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn thế mà thực chuyển tới phía sau Ngô To Xác. Ngô To Xác lắp bắp kinh hãi, tệ đoan lớn nhất của hắn, chính là cái xoay người chậm này, nhìn thấy xích na đài chuyển tới phía sau mình, lại là giống to một tiếng, thân thế không xoay, thiết xoa lại hướng phía sau quét ngang. Hắn tự biết xích na đài trượt tới sau lưng mình là một cái uy hiếp thật lớn, cho nên muốn bằng vào một cái quét này ngăn cản xích na đài công kích ở phía sau, do đó kéo ra khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc quét ngang, thân thể hắn cũng hướng phía trước bước ra mấy bước, cảm giác xích na đài phía sau cũng không đuổi kịp, trong lòng mừng thầm, liền muốn xoay người lại, nghe được một gã đồng bạn kêu lớn. Cẩn thận, thân hình hắn vừa mới xoay lại, chỉ thấy hoa mắt, bụng đau nhức một trận. Thân hình xích na đài vậy mà như u linh lẻn đến trước người mình, thanh loan đao kia thế mà giống như thái rau cắt ngang vào trong bụng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 8, đầm lầy quyết đấu. 2. Thì ra xích na đài đã sớm đề phòng Ngô To Xác quét sau, trong lúc quét nàng vẫn chưa công kích, nhưng mà thế kình của cương xoa vừa qua, lúc Ngô To Xác chạy về phía trước nàng liền nhanh nhẹn theo lên. Nháy mắt Ngô To Xác quay người kia, nàng cũng đã theo tới sau lưng Ngô To Xác, loan đao kia tất nhiên là không lưu tình chút nào chém vào bụng Ngô To Xác, một đòn thành công, trong lòng biết Ngô To Xác hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xích na đài phòng bị Ngô To Xác trước khi chết đánh trả, nhanh chóng rút đao thối lui, một cỗ máu tươi tựa như suối phun từ bụng Ngô To Xác phun ra. Ngô To Xác trong tiếng gầm, cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc thiết xoa rơi xuống đất thân thể khổng lồ kia cũng phành, một tiếng ngã xuống đất. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt, xích na đài sạch sẽ lưu loát đã giải quyết Ngô To Xác, tư thế không chút nào ướt át bẩn thiu, chẳng những bọn thổ phỉ ở đây trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu Tránh ở sau bụi cây cũng chấn động, nhìn lẫn nhau một cái, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ giật mình. Tô Mã Yêu hưng phấn kêu lên, xích na đài, làm tốt lắm. Xích na đài trở lại bên người Tô Mã Yêu, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có chút đỏ lên, hiển nhiên một trận chiến này, làm cho xích na đài trở nên dị thường hưng phấn. Nàng tuy đã đánh bại rất nhiều người, nhưng hôm nay dễ dàng như thế đánh bại một gã thổ phỉ thân thể khỏe mạnh hơn nữa còn là người đại sở, điều này làm cho nàng càng hưng phấn, mà loại hưng phấn này làm cho máu nàng lưu động nhanh hơn, nàng thậm chí có thể cảm thấy đầu ngực của mình cũng cứng rồi. Tô Thập Tam Lang đầu tiên là cho mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra nhìn tới, dùng cây quạt gõ vào bàn tay, cười hắc hắc nói. Tốt tốt tốt, thật sự là nữ trung hào kiệt, Ngô To Xác chết ở dưới tay nữ nhân ngươi xinh đẹp như vậy, bị chết không oan. Nói với Tô Mã Yêu, cô nương, đại sở chúng ta là Lê Nghi Chi buộc, phàm là đều giảng một chữ mời. Ta muốn mời cô nương ra tay chỉ giáo một chút, nếu cô nương thắng, huynh đệ chúng ta nhường đường, đưa cô nương rời khỏi nơi này. Nếu cô nương không may thua, hắc hắc vậy làm phiền cô nương bồi ta mấy đêm, không biết được không? Tô Mã Yêu tiến lên hại bước tay chống thắt lưng, cao giọng nói. Ta thắng, liền giết chết ngươi. Ta thua, ngươi giết chết ta. Thống khoái, Tô Thập Tam Lang cười hắc hắc nói, chẳng qua cô nương xinh đẹp như vậy, tại hạ cũng là luyện tiếp giết. Từ trong đám người đi ra, đứng ở bên cạnh thi thể Ngô To Xác mỉm cười nói. Mời, Tô Mã Yêu biết quần áo trên người mình quá mức dày nặng, không dễ thi triển trường tiên, bỏ đi áo khoác dày, lộ ra quần áo bên trong, nhất thời đem thân thể đầy đặn trước nở sau cong của nàng hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên thổ phi kia nhất thời mắt cũng không chớp, há to miệng tựa như đều muốn đem Tô Mã Yêu nuốt sống vào, mà đối diện mắt của Tô Thập Tam Lang càng sáng ngời, nhìn chằm chằm bộ ngực Tô Mã U đắp thành một mảng lớn, liếm liếm đầu lưỡi cười nói. Tốt tốt tốt, lão tử chính là thích như vậy. Tô Mã Yêu chỉ cười lạnh, một đôi mắt to mê người thẳng chăm chú vào trên quạt sắt trong tay Tô Thập Tam Lang. Nàng biết Tô Thập Tam Lang đã là đầu lĩnh của đám thổ phỉ này, như vậy công phu cũng không phải thổ phi bình thường có thể sánh bằng, hơn nữa cái quạt sắt này vẫn không rời tay Tô Thập Tam Lang, nghĩ hẳn cây quạt này rất không đơn giản. Sau lùm cây, Tiểu Thạch Đầu thấp giọng hỏi: "Sư phụ, ngươi nói dã nữ nhân kia có thể đánh được Tô Thập Tam Lang không?" Dã nữ nhân, Tiết Phá Dạ sừng sốt lập tức mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Công phu của dã nữ nhân này tuyệt đối không thể coi nhẹ. Còn chỉ cần xem bộ pháp của nàng, liền biết nhất định là từng tu tập võ đạo, chỉ là Tô Thập Tam Lang nhìn như văn nhược, thật ra quỷ kế đa đoan, cây quạt kia chỉ sợ là rất có vấn đề." Tác giả: Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Phi Tiêu Độc: "Có lẽ." Tiết Phá Dạ sờ mũi mỉm cười nói: "Ai biết được." Lúc hai người đối thoại ngắn ngủn, bên kia Tô Mã Ưu đã giao thủ với Tô Thập Tam Lang. Tiết Phá Dạ vừa thấy thủ pháp ra roi của Tô Mã Ưu, trong lòng nhất thời quát lên, trách không được trường tiên của Tô Mã Ưu luôn mang ở trên người. Trình độ của nàng ở trên trường tiên quả nhiên không giống bình thường. Một cây trường tiên vốn từ khí trầm trầm kia, lúc này thật sự là giống như rồng bơi, chẳng những tiên pháp quỷ dị, xuất thần nhập hóa, hơn nữa thế của trường tiên cực mãnh liệt, lực đạo 10 phần, đó là thật sự biến thành vật sống. Trong một mảng tiên ảnh, thân thế Tô Mã Ưu bị vờn quanh ở giữa, bảo vệ toàn thân, mà đầu roi thường thường xông ra, liền như răng sắc của rắn độc đánh về phía Tô Thập Tam Lang. Thân hình Tô Thập Tam Lang trong lúc xê dịch cũng là nhanh nhẹn dị thường, chỉ là Tô Mã Ưu phòng thủ thật tốt, hắn nhất thời trái lại không biết xuống tay từ đâu. Bọn thổ phi ở một bên nhìn thấy, còn cho rằng Tô Thập Tam Lang là đang chơi mèo vờn chuột, đều là hi hi ha ha cười lên, liền có người cao giọng nói: "Đại ca, đừng chậm trễ thời gian, trời sắp tối rồi, chướng khí sắp lên rồi. Đại ca, đừng thương hương tiếc ngọc, nữ nhân Bắc Hồ này không phải ôn hương cũng không phải nhuyễn ngọc, là con ngựa cái, chỉ có phục tùng nàng, mới dễ cưỡi." Sau đó lại là một mảng lời lẽ bẩn thỉu tận tình biểu hiện ngôn ngữ sâu sắc ở về phương diện nữ nhân của bọn họ. Những lời này, làm cho một bên Xích Na Đài vừa tức vừa thẹn, khuôn mặt đỏ bừng, kiểu mi vô cùng, điều này làm cho những thổ phỉ vẫn đánh giá nàng kia càng hưng phấn. Trường tiên của Tô Mã Ưu càng công càng mạnh mẽ, Tô Thập Tam Lang liên tục lui về phía sau, tựa như làm cho lòng tự tin của Tô Mã Ưu tăng mạnh, ngay từ đầu 9 phần phòng 1 phần công dần dần đến 7 phần phòng 3 phần công, lúc thuận buồm xuôi gió, đã là công nhiều thủ thiếu. Trong lòng Tiết Phá Dạ thầm khen, nếu là người thường, cho dù là một tam đạo cao thủ chỉ sợ cũng sẽ đối với tiên pháp như vậy rất kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cô nương này có chút đắc ý vênh váo, Tô Thập Tam Lang một mực thối lui mà không công, đó tự nhiên là đang chờ đợi cơ hội, có thể ẩn nhẫn như vậy, bình thường, đó đều là một đòn khống chế địch sẽ không cho người ta cơ hội đánh trả. Không biết sao, đối với cô nương Bắc Hồ mạnh mẽ dã tính này, trong lòng Tiết Phá Dạ thế mà mơ hồ phát lên lòng lo lắng. Tô Mã Ưu cùng Tô Thập Tam Lang ở bên vũng bùn, một kẻ như cáo giảo hoạt, một kẻ như con ngựa cái thoát cương, giữa nhau có công thủ, mà Tô Mã Ưu lại là đầu chiếm công kích lớn, Tô Thập Tam Lang chỉ là ngẫu nhiên thử thăm dò công ra mấy thức, người trong nghề vừa thấy liền biết những chiêu thức công kích này của Tô Thập Tam Lang chỉ là vờ mà thôi, mục đích vì tiêu hao thể lực của Tô Mã Ưu, mà người ngoài nghề xem ở trong mắt lại nhất định sẽ cho rằng là Tô Mã Ưu chiếm thượng phong, Tô Thập Tam Lang không có sức đáp trả. "Sư phụ, người xem." Tiểu Thạch Đầu bỗng nhiên có chút giật mình thấp giọng nói. Của Tiểu Thạch Đầu chỉ thấy ở Tiết Phá Dạ ngưng thần nhìn kỹ, đã hiểu ý trong lúc Tô Mã Ưu phát động thế công cường đại, ngay trước cây quạt sắt kia của Tô Thập Tam Lang, thế mà bốc ra khói nhàn nhạt. Làn khói nhạt kia cùng chướng khí của đầm lầy khác nhau rất lớn, ẩn mà như hiện, mờ mịt không nồng hậu, mà Tô Mã Ưu lúc này một lòng tiến công, chỉ nói công vài hiệp nữa liền có thể đánh chết Tô Thập Tam Lang, là chém giết càng mạnh. Nàng một cô nương, kiêm có cương mãnh của nam tử cùng với linh hoạt của nữ tử, thân hình trong lúc xê dịch rất có sức dụ hoặc. Tác giả: Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chương 8, đầm lầy quyết đấu. 3, sắp chịu thiệt rồi, Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Đàn bà ngốc này, người khác ra ám chiêu nàng cũng không biết, còn dám cuồng vọng xưng muốn tiêu diệt điệu thổ phi. Trong quạt sắt toát ra sương khói, chỉ có 8-9 phần là một loại thứ mê hồn dược, hoặc chính là khí độc, một khi hít vào trong khoang miệng, chảy vào tứ chi bát mạch, như vậy biên độ động tác càng lớn, phát tác cũng liền càng mau. Người xem đàn bà ngốc này, còn công hung hăng như vậy, ta thấy một phút đồng hồ không đến liền phải ngã xuống. Một phút đồng hồ, Tiểu Thạch Đầu sừng sốt, Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Đây là phương pháp thời trước của quê cũ của sư phụ, đem một ngày chia làm 24 giờ, 1 giờ là 60 phút. À, cái này quay về rảnh sẽ dạy cho con. Đến, chúng ta đếm một chút, nhìn xem đếm tới bao nhiêu tiếng, cô nương mông to này sẽ ngã xuống. Vì thế hai thầy trò tránh ở sau bụi cây, rất ăn ý thấp giọng đếm nói. 1, 2, 3, 4, lúc đếm tới 20, Tô Mã Ưu tự đem Trường Tiên vung uy vũ sinh phong, lúc đến 30, tốc độ lực lượng của Trường Tiên rõ ràng chậm lại, lúc 40, thân thể Tô Mã Ưu đã bắt đầu lay động tựa như có dấu hiệu đứng thẳng không xong. 52, chấm, lúc hai thầy trò rất hợp phách đếm tới chỗ này, liền thấy Tô Mã Ưu rốt cục mềm nhũn, thân thể tê liệt ngã xuống, một hồi quyết đấu kịch liệt ở nháy mắt dừng lại. Giữa sân đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bọn thổ phi phát ra tiếng hoan hô, biết lão đại là đã hàng phục. Con ngựa cái, 10 phần y tính này, cánh kinh hãi, thấy Tô Mã Ưu bị thua. Tô Mã Ưu, Xích Na Đài thét một nắm chặt loan đao, không chút do dự tiến lên, liền muốn cứu ra Tô Mã Ưu. Các huynh đệ, Tô Thập Tạm Lang nhẹ nhàng phe phẩy quạt gấp trên mặt hiện lên mỉm cười đắc ý cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân ngực to này ta muốn. Một đứa kia ai bắt được nàng, thì về kẻ đó hưởng thụ trước. Bọn thổ phỉ vừa nghe lời này, tuy biết rõ Xích Na Đài khó đối phó, nhưng lại chịu không nổi cỗ tà hỏa kia trên người cùng kêu lên, hơn 10 đại hán tráng kiện thế mà đều cầm binh khí tiến lên đem Xích Na Đài vây quanh ở giữa. Xích Na Đài bận tâm an nguy của Tô Mã Ưu, đổi mặt nhóm nam nhân này mắt lộ dâm quang, lại không sợ hãi chút nào, cắn môi, vung loan đao lên, bố về phía một gã đại hán. Tô Thập Tam Lang phe phẩy quạt gấp chậm rãi đi đến bên người Tô Mã Ưu, ngồi xổm xuống, cười tùm tỉm nói. Cô nương, ngươi thua rồi. Ta nói rồi, ngươi thua cần phải bồi ta mấy đêm, ha ha. May mắn, không biết xấu hổ, Tô Mã Ưu nhổ ngụm nước bọt bị Tô Thập Tam Lang tránh được. Một khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này tràn đầy phẫn nộ, một đôi mắt to sáng ngời kia tràn đầy khinh bỉ. Ngươi một đại nam nhân thế mà sử dụng thủ đoạn ti tiện như thế, trộm phóng khí độc còn tính là nam nhân sao? Cỗ khí độc kia sau khi tiến vào trong cơ thể, Tô Mã Ưu lúc này đã là cả người hư thoát thế mà không nâng lên nổi một tia sức lực, không thể động đậy, mắt thấy khuôn mặt vô liêm sỉ của Tô Thập Tam Lang ngay tại trước mắt, dùng hết sức lực muốn ra tay đánh, tay chi là hơi hơi giật giật lại nâng cũng nâng không nổi. Tô Thập Tam Lang vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt Tô Mã Ưu, Tô Mã Ưu muốn gạt qua, lại là không có sức, chỉ có thể để cho tay Tô Thập Tam Lang sờ ở trên mặt mình, nhắm mắt lại, cắn chặt khớp hàm, nước mắt kìm lòng không đậu chảy xuống. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Thực trơn, trước kia chơi những nữ nhân Bắc Hồ kia, làn da quá thô ráp, hôm nay rốt cuộc tìm được một đứa nõn nà. Tô Thập Tam Lang cười dâm tục, ngón tay xẹt qua mũi Tô Mã Ưu, đặt ở trên môi đầy đặn của nàng. Miệng thật xinh, mút nhất định rất đã nghiền. Ánh mắt hắn rơi đến trên bộ ngực sữa bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng của Tô Mã Ưu, đầy đặn kinh người, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, than thở. Hai má trơn, cái ngực này chỉ sợ sẽ càng trơn. Hắc hắc, để cho lão tử đến kiểm tra, chập chập ngực to như vậy, hai tay lão tử chỉ sợ cũng không nắm được. Bàn tay to tìm đến áo của Tô Mã Ưu, liền muốn nhét vào kiểm tra ngực, bỗng nghe bên kia một trận hoan hô, ngừng tay, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Xích Na Đài ở dưới một đám đại nam nhân vây công, cuối cùng hơi không cẩn thận, bị đá ngã lăn ở đất, càng bị một gã đại hán cường tráng bổ nhào tiến lên, gắt gao đè tại trên đất, không thể nhúc nhích. Đại hán cường tráng đem Xích Na Đài đặt ở dưới thân, bên cạnh càng có người tiến lên giúp đỡ, loáng cái, đã đem Xích Na Đài mạnh mẽ đè không thể động đậy. Đại hán cường tráng kia cười ha ha, nhìn hai má phấn hồng của Xích Na Đài, chảy ra nước miếng, cười hắc hắc nói. Lão tử thắng rồi, hiện tại lão tử muốn cưỡi ngươi. Thô lỗ xé mở áo khoác của Xích Na Đài, lại là tiếng. Xoạt, vang lên, kéo xuống vải trắng cuối cùng Xích Na Đài giấu ở trước ngực, hai đống thịt trắng phao phao trước ngực Xích Na Đài nhất thời lộ ra. Tựa như hai ngọn núi, hai đống thịt trắng đầy đặn kinh người to lớn vô cùng, quả nhiên là nước một phương nuôi người một phương, người Bắc Hồ ăn thịt dê uống sữa, bộ ngực của nữ nhân Bắc Hồ chính là so với người Sở lớn hơn nhiều, hai cái núm thịt đỏ bừng kia, có lẽ là vì phẫn nộ, đã dựng thẳng hắn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt bọn thổ phi đăm đăm nhìn chằm chằm hai vầng thịt đầy đặn cực lớn, trong mắt đều lộ ra hào quang thú tính. Xích Na Đài muốn dãy rủa. Lực lượng của nàng tuy không nhỏ, nhưng chung quy là nữ nhân, ở dưới ba bốn đại hán liên thủ áp chế, chính là không thể nhúc nhích một chút, rơi vào đường cùng, chỉ đành nhắm mắt lại, đợi nhục nhã đến. Hai cô nương Bắc Hồ, tại một khắc này, lại trở thành hai con sơn dương đợi làm thịt quay chung quanh bên người một đám ác lang dâm tục. Sau lùm cây, tiểu thạch đầu nhìn Tiết Phá Dạ một cái thấp giọng nói. Sư phụ, những thổ phỉ này lực lượng quả mạnh mẽ, chúng ta không phải đối thủ, trời sắp tối rồi, chúng ta đi thôi. Lúc hắn nói chuyện con mắt chớp chớp cất giấu vẻ giảo hoạt. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng đánh đầu hắn một cái cười mắng. Ngươi thằng nhãi con này còn đặt bẫy cho sư phụ như vậy. Ha ha, tốt chuyện tới nay, thầy trò ta chi sợ phải làm hiệp khách thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi. Tiểu Thạch Đầu nghe mệnh lệnh sư phụ, lập tức ra mặt ngăn cản cái sự tình cực kỳ bi thảm này phát sinh. Tiểu Thạch Đầu ha ha cười lên, rút ra thanh dao găm rỉ sắt kia, nói. Sư phụ, con liền dùng thanh dao găm rỉ này sắt đi đoạt cây quạt gấp kia. Thì ra con nhìn chúng quạt gấp, Tiết Phá Dạ sờ mũi cười thấy Tiểu Thạch Đầu tự tin tràn đầy, dịu dàng nói. Tiểu Thạch Đầu, một người có tự tin là chuyện tốt nhưng mà thật lúc cần động thủ, lại không thể không cẩn thận. Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, con thật không sợ, Tiết Phá Dạ nhịn không được lại hỏi. Một đám thổ phi dã man kia, người người tráng kiện khỏe mạnh, Tiểu Thạch Đầu một đứa nhỏ tuổi chưa đầy 15, thực có dũng mãnh gan dạ sáng suốt như vậy. Có sư phụ, con cái gì cũng không sợ. Tiểu Thạch Đầu nhìn sư phụ của mình, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Tiết Phá Dạ mím cười gật đầu, nói, tốt vậy chúng ta đi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết IPVN Cách chương.